Ta đếm 3 lần các ngươi làm ra quyết định. Tiết ký, làm nhân số vượt qua 1 vạn lúc các ngươi muốn bái nhập ta công huân nhất mạch cũng đã trễ rồi. Một khi lên đài nhân số đủ vạn các ngươi còn lại lại không thể lại đến thay, nếu không rất có thể biết làm tức giận các ngươi các mạch cao tầng. Đương nhiên các ngươi không cần sợ, chỉ muốn thực tình muốn bái nhập ta công huân nhất mạch, ta Đàm Vân đảm bảo các ngươi định sẽ thành công. Như dắt tâm không tốt người, nghĩ lẫn vào ta công huân nhất mạch, hậu quả kia các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đàm Vân nói xong cất cao giọng nói, 1, 2, 3, tiếng nói phủ lạc đột ngột, một tiếng kiên định chi âm vang lên, Đàm sư huynh ta sùng bái ngươi, ta muốn đi theo ngươi. Siêu, mới cái thứ nhất viên đọc tổ sư gia di huấn đan mạch đệ tử tại nội môn đan mạch, một đám cao tầng phun lửa trong ánh mắt, chân đạp phi kiếm lướt lên số 2 tạo hóa thai, hiển nhiên là thượng phẩm tư chất. Đàm sư huynh ta cũng muốn đi theo ngươi, trong lòng ta công huân thủ tịch vẫn như cũ là trong lòng ta tốt nhất thủ tịch. Ta cũng vậy, còn có ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hiu hiu hiu, nương theo lấy quyết chí thể không đổi thanh âm, Thẩm Tố Băng đã từng trưởng quản nội môn đan mạch, lúc đan mạch đệ tử bên trong chừng 2000 người, chân đạp phi kiếm xuất vào số 1, số 2, số 3 ngọa long thai lên. Mà lúc này, cái khác 8 mạch đệ tử có rất nhiều người do dự, lúc đan mạch vẫn có đệ tử chân đạp phi kiếm hướng 3 tòa tạo hóa trên đài bay đi. Lớn mật nhiệt đồ, các ngươi dám phản bội đan mạch muốn chết. Đan mạch bát trưởng lão nhìn xem môn hạ của mình đệ tử chân đạp phi kiếm từ trên đỉnh đầu không lướt qua, hắn tức sủi bọt mép, hét lớn một tiếng, liền phóng lên tận trời, nhất trường hướng một ngự kiếm phi hành đệ tử vỗ tới. Ngay tại đêm qua thủ tịch còn dưới lệnh để cho mình chờ trưởng lão, nghiêm khắc ước thúc hảo môn hạ của mình đệ tử không được bái nhập công huân nhất mạch. Nhưng bây giờ hắn môn hạ đệ tử đủ có mấy trăm người đều phản bội đan mạch, hắn há có thể không giận. Hắn muốn giết gà dọa khỉ. Giết gà dọa khỉ sao? Rất tốt, ta cũng đang có ý này. Theo khinh thường mà ẩn chứa sát ý thanh âm, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ từ số 1 ngọa long thai bên trên hư không tiêu thất. Chương 542, đánh giết chấn nhiếp. Theo Đàm Vân bước vào luyện hồn cảnh ngũ trọng, hắn giống nhau thời điểm thi triển Hồng Mông Thần Bộ đã từ trước đó vượt giai ngàn trượng tăng lên đến thân ảnh lấp lóe một lần liền có thể vượt giai 1500 trượng khoảng cách. Mang ý nghĩa Đàm Vân tốc độ so trước đó nhanh dòng dã 5 thành. Đàm sư huynh cứu mạng. Chân đạp phi kiếm vậy đệ tử hoảng sợ cầu cứu bên trong, Đàm Vân đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, tay trái một tay lấy hắn ném về phía số 2 ngọa long thai, đồng thời kia đủ để đánh nổ hạ phẩm bảo khí một quyền, mang theo rung động hư không hướng bát trưởng lão cuồng bạo đánh tới. Đàm Vân, ngươi cái này đan mạch phản đồ, hôm nay bản trưởng lão muốn ngươi đẹp mặt. Bát trưởng lão dư trương ánh mắt hung ác, tay phải mang theo một chùm bão táp linh lực hướng Đàm Vân ngang nhiên nghênh kích mà đi. Hắn chính là đường đường luyện hồn cảnh thất trọng thực lực, hắn vô cùng tự phụ, nhất trưởng liền có thể trọng thương Đàm Vân. Quyền chỉ tay gặp trong nháy mắt một đoàn cao tới 100 trượng vòng xoáy linh lực còn như tinh vân nổ tung lên, khiến cho hai người phương viên 300 trượng trong hư không bò đầy giống như mạng nhện vết dạn. Răng rác, a hát, tay của ta, theo rõ ràng tiếng xương nứt, dư trương che kín nếp nhăn tay phải bị Đàm Vân một quyền oanh bạo về sau, huyết dịch tràn ngập đoạn chỉ bay tứ tung bên trong, cái kia mất đi tay phải toàn bộ cánh tay phải không cách nào tiếp cận Đàm Vân một quyền dư uy từng khúc bạo vỡ đi ra. Ngươi chỉ là ngũ trọng cảnh, vì gì còn mạnh mẽ hơn ta? Dư trương khàn cả giọng tiếng thét chói tai, làm cho người dùng mình, thân thể của hắn như đạn pháo hướng về sau phương bay đi. Siêu, Đàm Vân lăng không lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện hai bên ngoài 100 trượng, hữu thủ nhô ra gắt gao bóp lấy dư trương cổ, đón lấy, lướt lên tam ngoài 100 trượng số 1 ngọa long thai. Đàm Vân, ngươi thả ta, dư trương bị Đàm Vân bóp cổ, sắc mặt đỏ lên, nhìn hằm hằm Đàm Vân, đứt quãng bào hao. Một màn này rung động thật sâu lấy ở đây cửu đại thủ tịch trên 100 vị cửu mạch trưởng lão, mấy trăm tên cửu mạch chấp sự tâm. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới luyện hồn cảnh thất trọng dư trương tại Đàm Vân trước mặt vậy mà không có chút nào lực trở tay. Mà 60 vạn nội môn đệ tử sùng bái mà e ngại nhìn qua Đàm Vân kinh hô. Trời ạ, Đàm sư huynh cư nhưng đã lợi hại như vậy. Mặc dù ta nhìn không ra Đàm sư huynh cảnh giới thế nhưng là ta nghe được hắn là luyện hồn cảnh ngũ trọng. Mà đan mạch bát trưởng lão thế nhưng là thất trọng cảnh a hát. Vậy mà tại Đàm sư huynh trước mặt không chịu được như thế một kích. Vâng, vâng, a hát, Đàm sư huynh càng ngày càng lợi hại. Đàm sư huynh thực lực thật là khủng khiếp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai lượn vòng lấy cửu mạch đệ tử tiếng nghị luận, bây giờ nội môn đan mạch thủ tịch Lý Tất Thành phẫn nộ quát đều cấp bàn thủ tịch ngậm miệng. Lập tức đỉnh bên trên yên tĩnh trở lại, khí tức một ngạt lệnh chúng đệ tử có chút thở không nổi. Luyện hồn cảnh cửu trọng Lý Tất Thành nổi giận. Từ mấy ngày trước Thẩm Văn Đức thoát ly đan mạch về sau, bởi vì hắn là thiên môn tứ trưởng lão Lưu Dịch Tâm Phúc, cứ việc không phải nội môn đan mạch một đám trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất người, nhưng vẫn là leo lên nội môn đan mạch chủ tịch chi vị. Giờ phút này, đã tại 3 tòa ngọa long thai bên trên hơn 2000 tên đan mạch đệ tử, nhìn xem Lý Tất Thành từng cái kinh sợ thân thể run lẩy bẩy. Đàm Vân nhìn xem hơn 2000 tên đệ tử trịch địa hữu thanh nói, không có gì đáng sợ, đều thở sâu, một thiết có ta. Là Đàm sư huynh, hơn 2000 người nhao nhao cảm kích nhìn Đàm Vân. Tức chết ta vậy, các ngươi bọn này phản bội sư môn phản đồ. Lý Tất Thành hét giận dữ qua đi, nhô ra một cây khô gầy như que củi ngón tay, nộ chỉ Đàm Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cấp bản thủ tịch buông ra bát trưởng lão. Đàm Vân tay trái bóp lấy Dư Trương cổ, mày kiếm vẩy một cái, nếu như ta không nói gì. Đừng tưởng rằng ỷ vào tông chủ yêu ái, ngươi tựu vô pháp vô thiên. Lý Tất Thành đục ngầu trong con ngươi, lộ ra không che giấu chút nào sát cơ, cần từng chữ một, bản thủ tịch lại nói một lần cuối cùng, cho ta thả hắn. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, bóp lấy Dư Trương cổ năm ngón tay, chậm rãi phát lực, năm ngón tay cắm vào phần cổ, huyết dịch từ phần cổ dâng lên mà xuất. Kéo kẹt, thủ tịch cứu ta. Răng rác, Đàm Vân tay trái bóp nát Dư Trương cổ, Dư Trương bị mất mạng tại chỗ. Bịch, tốt, ta hiện tại liền thả hắn. Đàm Vân tả giơ tay lên, đem Dư Trương thi thể vứt xuống Ngọa Long Thai. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi dám lạm sát kẻ vô tội, bản thủ tịch muốn ngươi chết. Lý Tất Thành hét giận dữ như sấm, như thiểm điện lướt về phía số một tạo hóa trên đài không. Hắn tay phải vung lên, một đạo dài đến trăm trượng sáng chói lôi thuộc tính kiếm mang, bỗng nhiên nở rộ hướng phía dưới Đàm Vân chém tới. Thẩm Tố Băng đang muốn xuất thủ lúc bên tai truyền đến Đàm Vân khinh thường thanh âm, thủ tịch đệ tử sát hắn như giết chó. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân hình như quỷ mị, dán ầm vang mà dừng kiếm mang lấp lóe mà thượng hạ một cái chớp mắt xuất hiện tại 300 trượng hư không, một trường vỗ trúng Lý Tất Thành lồng ngực. Đàm Vân luyện hồn cảnh tam trọng lúc liền có thể đánh giết luyện hồn cảnh cửu trọng tu sĩ bên trong người nổi bật hậu giả, huống chi hiện tại lấy luyện hồn cảnh ngũ trọng thực lực đối phó Lý Tất Thành đây. Đừng nói thực lực vẻn vẹn chỉ là tốc độ, Đàm Vân cũng phải nhanh xuất Lý Tất Thành gấp 3. Răng rác, trầm muộn tiếng vang bên trong, Lý Tất Thành lồng ngực sụp đổ, miệng phun tiên huyết đoạn mất tuyến hướng đỉnh bên trên rơi đập. Bịch, hắn vừa rơi xuống đất lúc Đàm Vân từ trước người hắn trống rỗng mà xuất một cước giẫm tại trên mặt hắn, lãnh đạm nói, lão già, ngươi muốn chết ta có thể thành toàn ngươi. Đàm Vân, ta chính là nhất mạch chủ tịch, ngươi nói cho cùng cũng chỉ là một người đệ tử, ngươi không có thể giết ta. Lý Tất Thành hoảng sợ không thôi uy hiếp nói, y theo tông quy, ngươi sát ta chính là tử tội. Giờ phút này, đan mạch mười mấy vị trưởng lão bên trong, ngoại trừ nhị trưởng lão Đỗ Trần cúi đầu không nói, bên ngoài các trưởng lão khác thân ảnh lấp lóe, đem Đàm Vân vây lại, phẫn nộ quát, Đàm Vân, thả ra chúng ta thủ tịch. Đỗ Trần sở dĩ cúi đầu không nói, bởi vì hắn là La Phiền sư phụ. Hắn biết La Phiền cùng Đàm Vân rất muốn tốt, cho nên hắn không muốn làm khó Đàm Vân. Buông ra, Đàm Vân suy cười một tiếng, tiếp theo, liếc nhìn tất cả nội môn cửu mạch cao tầng, Trịch Địa Hữu Thanh nói, chẳng lẽ các ngươi thiên môn thủ tịch không có cùng các ngươi nói sao? Nếu không có ta không ngại lãng phí miệng lưỡi lặp lại lần nữa. Tông chủ có lệnh ta cùng công huân thủ tịch tiến về nội môn tuyển bạt đệ tử, trong lúc đó, vô luận kia nhất mạch cao tầng, đồng đều không được can thiệp, nếu không chảm lập quyết. Tiếng nói vừa dứt, răng rắc, Đàm Vân lạnh lùng vô tình giẫm nát Lý Tất Thành đầu. Nhìn xem Lý Tất Thành thi thể, vây tín Đàm Vân mười mấy vị trưởng lão, sắc mặt đại biến, ánh mắt khủng hoảng. Còn thất thần làm gì, đều cút ngay cho ta. Đàm Vân một tiếng quát chói tai, mười mấy vị trưởng lão lúc này tản ra. Đàm Vân lãnh hừ một tiếng, liền lướt lên số một Ngọa Long Thai, lạnh lùng quét mắt lâm vào trong sự sợ hãi nội môn cao tầng một chút, chợt nhìn qua đỉnh bên trên chúng đệ tử, nói ta công huân nhất mạch không sợ bất luận kẻ nào, ai dám nhiễu loạn ta công huân nhất mạch truyền bạt đệ tử, Lý Tất Thành tựu là kết cục của các ngươi. Hiện tại nguyện ý bái nhập ta công huân nhất mạch đệ tử tiếp tục bên trên Ngọa Long Thai. Chương 543, tâm thần có chút không tập trung. Đàm sư huynh, từ khi tông chủ tố ngài pho tượng, ta nhìn thấy ngài trùng điệp sự tích về sau, liền một mực sùng bái ngài, xin ngài nhận lấy ta. Một thánh hồn nhất mạch nữ đệ tử tại thánh hồn thủ tịch ăn người, trong ánh mắt lướt lên số một Ngọa Long Thai bên trên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đứng tại Đàm Vân trước mặt. Đàm sư huynh, ta thích ngài, ta sùng bái ngài, ngài nói rất đúng, rời đi hiện tại mạch hệ cũng không phải là phản bội, chỉ muốn không rời đi hoàng phủ thánh tông kia tựu không thể nói là làm phản. Ta muốn gia nhập các ngươi công huân nhất mạch, hì hì, còn có ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này từng người thánh hồn, ngũ hồn, phong lôi, cổ hồn, thú hồn chờ cửu mạch đệ tử hóa thành một đạo đạo tàn ảnh hướng ba tòa Ngọa Long Thai bên trên lao đi. Hồ hấp ở giữa chừng hơn 5.000 tên đệ tử gia nhập khảo hạch trong đội ngũ, giờ phút này ba tòa Ngọa Long Thai bên trên đạt đến gần hơn 8.000 người. Khiến người ta kinh ngạc là trong đó hơn phân nửa đều là nữ đệ tử. Những nữ đệ tử này tuyệt đại bộ phận đều là sùng bái Đàm Vân, phạm vào một chút hoa si đệ tử, nhưng không thể phủ nhận bên trong xác thực có một ít nữ đệ tử dáng dấp như hoa như ngọc, sở sở động lòng người. Đàm sư huynh nói có đạo lý, chúng ta hiệu chung không phải cái nào nhất mạch mà là hoàng phủ thánh tông. Ta muốn tuân theo tâm nguyện của ta, rời đi cổ hồn nhất mạch gia nhập công huân nhất mạch. Một khí vũ bất phàm nam đệ tử, người nhẹ như yến lướt lên số một Ngọa Long Thai. Mà giờ khắc này, vẫn có đệ tử do dự, cũng có đệ tử tại lo lắng bất an bên trong, vẫn là lướt lên Ngọa Long Thai. Ở sau đó một lát bên trong, từng người đệ tử ánh mắt kiên định, sùng bái nhìn qua Đàm Vân, lựa chọn tham gia khảo hạch. Thẩm Tố Băng trong lòng rõ ràng những đệ tử này, 10 phần có cửu là bởi vì Đàm Vân mị lực cá nhân, mới lựa chọn tham gia khảo hạch. Nàng nhìn qua Đàm Vân, có chút thất thần, trong lòng chua chua cảm khái nói, hắn nếu không có hai cái vị hôn thê kia thì tốt biết bao. Tại Thẩm Tố Băng thầm nghĩ lúc ngoại trừ Thẩm Văn Đức bên ngoài nội môn cửu đại thủ tịch trưởng lão tức giận đến phổi đều muốn nổ. Đám đệ tử này đơn giản điên rồi. Hôm qua mình còn mệnh lệnh qua bọn hắn không cho phép tham gia tuyển bạt mà bọn hắn vậy mà làm trái lệnh. Hoàn toàn chính xác, lục tục ngo ngoe leo lên Ngọa Long thay các đệ tử, ngoại trừ sùng bái Đàm Vân, tán đồng Đàm Vân trước đó nói tam cái vấn đề bên ngoài còn có một nguyên nhân để bọn hắn quyết định tham gia tuyển bạt. Nguyên nhân thì là Đàm Vân mới trước mặt mọi người đánh chết đan mạch bát trưởng lão, đan mạch thủ tịch đại trưởng lão. Mà đánh giết hai đại trưởng lão nguyên nhân gây ra, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Đàm Vân nghĩ bảo hộ một nghĩ thoát ly đan mạch đệ tử. Đàm Vân giết người một màn tại chúng đệ tử trong đầu vung đi không được. Bọn hắn nhận định đã Đàm Vân có thể vì một còn chưa bái nhập công hơn nhất mạch đệ tử mà đối nội môn hai đại trưởng lão thống hạ sát thủ kia đủ để chứng minh Đàm Vân bao che khuyết điểm. Công hơn nhất mạch cực kỳ bao che khuyết điểm. Đương nhiên chúng đệ tử cũng không ngốc, bọn hắn biết Đàm Vân phía sau có tông chủ chỗ dựa. Nếu không Đàm Vân một tên đệ tử đưa ra thành lập thứ 10 mạch, tông chủ làm sao lại đáp ứng? Chúng đệ tử thậm chí phỏng đoán là tông chủ muốn tạo công hơn nhất mạch chỉ là mệnh lệnh Đàm Vân tại thiên môn đan mạch trước mặt mọi người nói ra mà thôi. Có những ý niệm này, đỉnh bên trên chúng đệ tử lại có một loại tranh nhau chen lấn trạng thái, hướng ba tòa Ngọa Long thai bên trên lao đi. Giờ phút này, mênh mang biển mây bên trong, Đạm Đài Huyền Trọng nhìn xuống Đàm Vân, gật đầu tự nói, hảo một chương lợi hại miệng. Đàm Vân chỉ dựa vào nhất trường miệng, một cái giết gà dọa khỉ, liền bắt được một bộ phận đệ tử tâm, để bọn hắn cam nguyện thoát cách mình mạch hệ. Đạm Đài Huyền Trọng đối Đàm Vân càng thêm hài lòng, hắn vốn cho rằng Đàm Vân biết xuất ra một chút pháp bảo, nói ra công huân nhất mạch yêu việt chờ một chút tài nguyên tu luyện sự tình, để vạn tên đệ tử bái nhập công huân nhất mạch. Nhưng mà Đàm Vân cũng không làm như vậy. Tại Đàm Vân trong lòng, chỉ có không phải bởi vì ham tài nguyên tu luyện, mà bái nhập công huân nhất mạch đệ tử mới đáng giá bồi dưỡng. Tốt, vạn người đã đủ, hiện tại đình chỉ chiêu thu đệ tử. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc rõ ràng nghe được đỉnh bên trên đệ tử trong đám người truyền đến một trận thở dài bất đắc dĩ thanh âm. Giờ phút này còn có mấy vạn tên đệ tử thầm hận mình do dự đã mất đi tham gia tuyển bạt cơ hội. Sau đó, bọn hắn thần sắc lập tức khôi phục bình thường, không muốn bị mình trưởng lão thủ tịch phát giác được mình muốn bái nhập công huân nhất mạch ý nghĩ. Đàm Vân sợi tóc bay lên, linh thức bao phủ ba tòa Ngọa Long thai, lúc này phát hiện số 1 Ngọa Long thai bên trên cực phẩm tư chất người 2961 người. Số 2 Ngọa Long thai bên trên thượng phẩm tư chất người 4870 người. Số 3 Ngọa Long thai bên trên trung phẩm tư chất người 2169 người. Đàm Vân thu hồi linh thức, chân đạp phi kiếm trôi nổi tại đỉnh trên không, nhìn xuống vạn tên đệ tử thần sắc trang nghiêm nói, kỳ thật cũng không có gì tốt khảo hạch, ta không cần muốn các ngươi hiện tại là đồng cảnh giới bên trong người nổi bật. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta công huân thủ tịch biết đem các ngươi chế tạo thành tương lai đồng cảnh giới đệ tử bên trong cường giả. Tiếp xuống ta chỉ hỏi hai vấn đề kết thúc về sau các ngươi có người sẽ chính thức trở thành công huân nhất mạch đệ tử. Giờ phút này, vạn tên đệ tử thậm chí cả tất cả mọi người đều suy đoán Đàm Vân lại muốn hỏi điều gì. Đàm Vân ánh mắt lãnh không thể nghi ngờ nói, ta tin các ngươi đa số người là thật tâm muốn bái nhập công huân nhất mạch. Đồng dạng ta cũng tin tưởng trong các ngươi một ít người nhận lấy người nào đó chỉ thị mà nghĩ lẫn vào ta công huân nhất mạch. UATUI.net gạch chéo ta muốn hỏi vấn đề thứ nhất, cùng mạng của các ngươi có quan hệ, các ngươi nghe cho kỹ ta chỉ nói một lần. Nếu ngươi là nghĩ lẫn vào công huân nhất mạch gian tế kia liền lập tức cho ta rời đi Ngọa Long thai, ta không cho truy cứu. Dù sao các ngươi cũng là nhận người nào đó chỉ thị. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, như 3 hơi qua đi, một khi bị ta điều tra ra, ta không chút lưu tình. Thời gian 3 cái hô hấp tính theo thời gian bắt đầu. Rất nhanh 3 hơi đã qua, ba tòa Ngọa Long thai bên trên không một người rời đi. Tốt, rất tốt, Đàm Vân nhàn nhạt thanh âm bên trong ẩn chứa không cho phản bác ý vị, hiện tại các ngươi ngẩng đầu nhìn ta. Nói xong, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Đồng, một đôi thâm thúy mà yêu dị mắt đỏ, dẫn vào vạn tên đệ tử tầm mắt nhất thời, vạn tên đệ tử thần sắc ngốc trệ. Mắt thấy cảnh này, đỉnh bên trên nội môn thủ tịch nhóm các trưởng lão một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Đàm Vân nhìn xuống trong đạo trường các mạch thủ tịch trưởng lão, khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh, làm sao? Chột giả, không đợi nội môn các vị cấp cao phản bác, Đàm Vân cười lạnh nói, phàm là nhận người nào đó chỉ thị, nghĩ lẫn vào ta công huân nhất mạch người, hiện tại cho ta chân đạp phi kiếm lơ lửng tại cao trăm trượng không. Hiu hiu hiu, nhất thời theo trận trận lợi khí vạch phá không khí tiếng rít, ba tòa Ngọa Long thai bên trên tổng cộng có 329 người chân đạp phi kiếm đằng không mà lên. Một màn này, lệnh Thẩm Tố Băng dung nhan biến lạnh. Một màn này, làm mấy chục vạn đệ tử cảm thấy lạnh cả sống lưng. Càng thêm khiến cho 329 người chủ sử sau màn tâm thần có chút không tập trung, từng cái ám đạo hỏng bét. Chương 544, các ngươi là chó. Sau đó, Đàm Vân giải trừ ba tòa Ngọa Long thai bên trên 9671 tên nam nữ đệ tử khống chế, khẽ mỉm cười nói, chúc mừng các ngươi thông qua được tuyển bạt, các ngươi sau này sẽ phát hiện bái nhập công huân nhất mạch sẽ là các ngươi cả đời lựa chọn chính xác nhất. Hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Nghe vậy, có chút mê mang 9671 tên đệ tử, mừng rỡ không thôi, gặp qua Đàm sư huynh. Ừm, Đàm Vân ứng thanh thu hồi thiếu dung, đột nhiên ngẩng đầu ngang nhìn chân đạp phi kiếm 329 người, lãnh đạm nói hiện đang nghe ta miệng lệnh, dùng linh lực đem chủ sử sau màn các ngươi người cho ta viết ra. Rõ, 329 người thần sắc chất phác ứng thanh về sau, nhao nhao phóng xuất ra một đạo linh lực tại riêng phần mình trước người huyễn hóa thành mấy cái linh lực chữ lớn. Có thể thấy rõ ràng, những này chữ lớn bên trong viết có nội môn ngoại trừ Thẩm Văn Đức bên ngoài cửu đại thủ tịch cùng 110 vị nội môn cửu mạch trưởng lão danh tự. Lớn mật nghịch đồ, ngươi dám can đảm nói xấu bản trưởng lão cùng thủ tịch. Khí mạch tam trưởng lão Đinh Vinh giận tím mặt hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía hư không, cầm kiếm hướng trong đó một tên đệ tử đánh tới. Hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu, đây là ta đang tuyển chọn đệ tử, há có ngươi càn rỡ đạo lý. Muốn chết, chân đạp phi kiếm Đàm Vân, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo từ Đinh Vinh thân bên cạnh lướt qua. Phốc, lập tức Đinh Vinh đầu lâu bị chém bay, thi thể không đầu phun ra huyết dịch rơi đập tại đỉnh lên. Đàm Vân, ngươi lạm sát kẻ vô tội. Nội môn khí mạch chủ tịch nộ chỉ Đàm Vân, ngươi tu đồng thuật nhất định là ngươi khống chế đệ tử, vu oan bản thủ tịch cùng tam trưởng lão. Không sai, ngươi là tại vu oan chúng ta. Đàm Vân, ngươi quá phận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhất thời, nội môn thủ tịch các trưởng lão lần thứ nhất đồng tâm hiệp lực cắn ngược lại Đàm Vân vô số miệng. Bọn hắn suy đoán, như không phải tiếp xuống Đàm Vân tựu sẽ không bỏ qua mình. Đàm Vân đánh giết Đinh Vinh về sau, chân đạp phi kiếm, lơ lửng tại 329 người các mạch đệ tử trước người, bỗng nhiên thu tay, nhìn xuống phía dưới nội môn các cao tầng, hắn trong con ngươi hàn ý dần dần bị miệt thị thay vào đó, các ngươi yên tâm, ta sẽ không đối phó các ngươi, ta chỉ sẽ giết nghĩ lẫn vào ta công huân nhất mạch gian tế. Phanh phanh phanh, tiếng nói phủ lạc một cỗ cường hoành khí tức từ Đàm Vân phía sau lưng tuôn ra nuốt sống chân đạp phi kiếm 329 người, nhất thời tại kia một ngạt nổ vang bên trong, 329 thân thể người bạo liệt huyết vụ tràn ngập toái thi tàn mát tại đỉnh phía trên. Máu tanh như thế một màn, lệnh các đệ tử cảm thấy sợ hãi muốn nứt, đồng thời cũng làm bọn hắn cùng nội môn cao tầng không hiểu. Không hiểu, Đàm Vân vì gì giết người diệt khẩu, chẳng lẽ Đàm Vân không có ý định giữ lại 329 người tính mệnh thừa cơ đối phó nội môn các vị cấp cao sao? Tất cả mọi người mê hoặc lúc Đàm Vân ngự kiếm bay thấp tại số một ngọa long thai bên trên, quét mắt nội môn các vị cấp cao tiếp xuống, kia giọng nói nhàn nhạt ẩn chứa trào phúng ngôn ngữ truyền vào trong tai mỗi người. Ta nói lời giữ lời, đã mới đã cho 329 người sống sót cơ hội, mà bọn hắn vẫn như cũ quyết định nghĩ lừa dối qua quan tiến vào ta công huân nhất mạch, vậy bọn hắn cái chết gieo gió gặt bão. Đến cho các ngươi ta không cầm tông chủ giảng ai dám can thiệp giết không tha chi ngôn, đến giết các ngươi. Các ngươi không cần mê hoặc ta đến nói cho các ngươi biết ta vì gì không giết các ngươi. Bởi vì các ngươi chỉ là các ngươi thiên môn, thánh mạch chủ tịch một con chó mà thôi, ta sát các ngươi bọn này chó, các ngươi cấp trên, sẽ còn liên tục không ngừng an bài tại nội môn mới chó ra. Đàm Vân ngừng nói, gần từng chữ một, ta chính là người, mà các ngươi là chó. Ta làm gì cùng chó chấp nhặt. Đàm Vân giống như vô hình cái tát hung hăng rút tại nội môn cao tầng trên mặt, tựu khi bọn hắn chính muốn phát tác thời khắc, Đàm Vân tiếp xuống một câu, làm bọn hắn đem lời nuốt trở lại bụng. Đàm Vân cười nhạo, làm sao? Một đám lão cầu còn dự định cắn người. Ta khuyên ngươi nhóm, ta không giết sống yên ổn chó, nhưng nếu các ngươi bọn này chó còn dám ở trước mặt ta nhảy nhót, ta cam đoan đem các ngươi đổ sát hầu như không còn. Nội môn các vị cấp cao tự biết đối lý, cho nên đều lão đỏ mặt lên, xấu hổ vô cùng rơi vào trầm mặc. Dù sao bọn hắn minh bạch thương đánh chim đầu đàn đạo lý, đây là được rồi mà. Cũng không biết chủ tử các ngươi biết các ngươi bọn này chó bị ta như thế mắng, có thể hay không tìm ta phiền phức. Đàm Vân cười ha ha một tiếng, ta còn ngược lại là có chút thật sợ ai. Sau đó, Đàm Vân thu hồi thiếu dung, nhìn xuống trong lúc khiếp sợ mấy chục vạn đệ tử nói, vừa mới chết 329 người, hiện tại ta công huân nhất mạch còn kém 329 tên đệ tử, trong các ngươi ai là cực phẩm tư chất, hoặc là hy hữu thánh thể người, đều cũng có thể đi lên. Nghe vậy, lúc này cửu mạch bên trong các có vài chục tên nam nữ đệ tử, tổng cộng 329 người lướt lên số một tạo hóa thai. Cứ việc Đàm Vân suy đoán, đây 329 người không còn là gian tế, nhưng làm việc cẩn thận hắn, vẫn như cũ thông qua hồng mông thần đồng khảo nghiệm một phen đám người, cuối cùng mọi người đều không phải gian tế. Đàm Vân giải trừ hồng mông thần đồng về sau, quay đầu hướng Thẩm Tố Băng kho người nói, hồi bẩm thủ tịch, đệ tử đã tuyển nhận vạn người hoàn tất. Ừm, Thẩm Tố Băng chán hơi điểm, chợt mệnh lệnh vạn tên đệ tử lên linh chu. Thẩm Tố Băng quay đầu nhìn qua Đàm Vân, cười một tiếng, đi thôi, về tiên môn. Nhìn xem Thẩm Tố Băng đối với mình toát ra khuynh thành cười một tiếng, Đàm Vân có một chút thất thần, hắn luôn cảm giác Thẩm Tố Băng bỗng nhiên đối với mình trở nên nhiệt tình rất nhiều. Là thủ tịch, Đàm Vân cung kính ứng thanh về sau, lướt lên linh chu. Sau đó, một bộ kim sắc toái hoa váy dài Thẩm Tố Băng hóa thành một vệt tàn ảnh xuất hiện tại linh thuyền trên về sau, nhìn xuống Thẩm Văn Đức nói, bây giờ nội môn công huân nhất mạch chỉ có ngươi một người, bất quá ta tin tưởng tương lai không lâu ta nội môn công huân nhất mạch đệ tử nhân số chắc chắn ngày càng tăng vọt. Sau này nhất đoạn thời kỳ vất vả ngươi qua 3 năm 5 năm, bản thủ tịch sẽ cho ngươi từ thiên môn công huân nhất mạch điều một ít trưởng lão qua tới giúp ngươi. Thẩm Văn Đức cung kính ưng thanh, vì thủ tịch hiệu lực thuộc hạ không khổ cực. Thuộc hạ cung tiễn thủ tịch.

Tổ tịch, đệ tử sư phụ đã từng đưa tặng qua một chút công pháp cấp đệ tử, ngài chờ một lát, đệ tử hiện tại liền đem công pháp cho ngài viết ra. Đàm Vân cung kính ứng thanh, về sau càn khôn giới thời gian lập lòe, thập tam mai trống không ngọc giản từ trong càn khôn giới bay ra về sau trôi nổi tại trước người. Ông https tiyencuatui.net. Đàm Vân sợi tóc bay múa, nhắm mắt màn, chợt điều khiển thập tam cỗ linh lực phân biệt tiến vào thập tam mai trống không ngọc giản, bắt đầu một lòng thập tam dùng, đồng thời tại ngọc giản bên trên sáng tác công pháp. Hắn sáng tác công pháp tổng cộng có 13 chủng, phân biệt thích hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, cổ thú, thời gian, không gian, tử vong, quang minh. Đây 13 chủng thuộc tính tư chất để từ tu luyện. Lại đây thập tam bộ công pháp đều là từ thai hồn cảnh tu luyện tới vũ hóa phi thăng công pháp. Mỗi bộ công pháp đều phân thượng trung hạ tam bộ, mỗi bộ lại phân cửu trọng hoặc cửu truyền. Đây thập tam bộ công pháp cũng không phải là Đàm Vân trong trí nhớ cường đại nhất công pháp, nhưng lại thích hợp nhất thế gian vị trên mặt tu sĩ tu luyện. Đồng dạng Đàm Vân cũng lưu lại một tay, bởi vì đây thập tam bộ công pháp phần dưới công pháp đều là không trọn vẹn, mục đích đúng là tương lai cho dù những người này phản bội công huân nhất mạch, phản bội mình, cái kia chỉ có một cái hậu quả, đến chết đều không thể vũ hóa phi thăng. Về phần các loại thuộc tính hỗn hợp tu luyện công pháp, Đàm Vân một bộ cũng không xuất ra. Hắn thấy đây thập tam bộ công pháp cấp 13 chủng thuộc tính đệ tử tu luyện, chỉ muốn tu luyện tới phần dưới, lại đem không trọn vẹn bộ phận tu luyện về sau, bọn hắn đủ để là phàm gian vị diện đỉnh cấp đại năng. Thủ tịch, đệ tử công pháp đã chuẩn bị xong. Đàm Vân linh thức rời khỏi thập tam cái ngọc giản về sau cung kính nói. Thẩm Tố bằng ánh mắt mong đợi, chợt hai mắt nhắm nghiền, màn tóc xanh chậm chậm phất phơ, phóng xuất ra linh thức tiến vào cái thứ nhất trong ngọc giản. Lập tức nàng phảng phất đến cái gì khó có thể tin sự tình, mê người nổi bật, thân thể mềm mại lắc một cái, nhếch môi son, lông mi thật dài liên tiếp nhảy lên. Nàng chỉ gặp cái thứ nhất ngọc giản bên trên viết có Kim Thiên Bí Điển, này bí điển phân thượng trung hạ tam bộ, mỗi bộ phận vì cửu trọng chính là một bộ có thể tu luyện tới vũ hóa phi thăng công pháp thích hợp kim thuộc tính đệ tử tu luyện. Sau đó chính là nhiều đến mấy chục vạn chữ tu luyện yếu điển. Thẩm Tố băng ngăn chặn lấy kích động, bắt đầu quan sát còn lại 12 bộ công pháp. Nàng càng xem càng kích động, thổi qua liền phá trên dung nhan, biết đầy vẻ hưng phấn. Còn lại 12 bộ công pháp theo thứ tự là Mộc Thiên Bí Điển, Thủy Thiên Bí Điển, Hỏa Thiên Bí Điển, Thổ Thiên Bí Điển, Phong Thiên Bí Điển, Lôi Thiên Bí Điển, Cổ Thiên Bí Điển, Thú Thiên Bí Điển, Thời Gian Thiên Điển, Không Gian Thiên Điển, Tử Vong Tà Điển, Quang Minh Thiên Điển. Đây 13 chủng công pháp bản danh, Đàm Vân vì thống nhất tính, liền sửa lại. Thẩm Tố băng bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, mở ra mềm mại không xương hai tay, xem như chân bảo đem thập tam cái ngọc giản kéo, đôi mắt đẹp mở to, nhìn chằm chằm Đàm Vân, suýt nữa hô lên sư phụ đến. Đàm Vân nhìn xem Thẩm Tố băng thất thố như vậy bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, thật muốn đi lên xoa bóp nàng kiểu yếp. Đàm Vân, tốt như vậy công pháp ngươi xác định muốn cho các đệ tử tu luyện sao? Thẩm Tố băng nhìn chằm chằm Đàm Vân, trong lòng hưu chạy, bộ dáng kia cực giống một cái trưởng quản công pháp cô vợ nhỏ, có 7 phần không bỏ, 3 phần u oán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 546, 2 năm mệnh lệnh. Khụ khụ, Đàm Vân ho nhẹ một tiếng, kho người nói, đúng, đều cho bọn hắn tu luyện, bất quá còn xin thủ tịch ngài, trước tiên có thể cho bọn hắn thượng bộ công pháp, trung bộ phần dưới công pháp tắc lưu tại về sau, lại cho bọn hắn tu luyện. Cũng chỉ có thể như thế. Thẩm Tố băng ứng thanh về sau, khống chế linh chu hướng công huân đạo trường bay đi. Bây giờ Thẩm Thanh Thu đã là tiên môn công huân nhất mạch nhị trưởng lão, hắn hiện tại cũng không ở tại công huân tiên sơn chung quanh phó trên đỉnh, mà là tại công huân đạo trường một tòa linh khí đại điện bên trong ở lại. Ở tại công huân đạo trường mục đích tự nhiên là để cho tiện xử lý rất nhiều dườm già sự tình, cùng phụ trách sau này để từ tiến vào thời không bảo tháp, thời không quyền trục bên trong chuyện tu luyện. Bây giờ, phương viên trăm giảm công huân đạo trường trong, đứng vững vàng giới từ thời không bảo tháp 40 tòa. Công huân phía trên đạo trường ngàn trượng hư không còn lơ lửng thời không quyền trục 19 bức. Giờ phút này, vạn tên tân tiến đệ tử ngang nhìn thời không quyền trục hưng phấn tại phòng đoán thảo luận đến tột cùng là gì phẩm giai. Ngoài ra, khi bọn hắn phát hiện 40 tòa thời không bảo tháp bên trong, dòng dã có 30 tòa chính là có được 108 tầng cực phẩm giới từ thời không bảo tháp về sau, đã kích động đến thét lên. Phải biết tại nội môn cửu mạch bên trong, mỗi mạch thế nhưng là chỉ thiết lập một tòa cực phẩm giới từ thời không bảo tháp. Mà tiên môn công huân nhất mạch đây, lại là 30 tòa. Thẩm Tố băng khống chế linh chu bay thấp tại công huân đạo trường trên về sau, vạn tên tân tiến đệ tử lúc này đập hảo đội hình, ngừng chân mà đứng. Thuộc hạ gặp qua thủ tịch. Thẩm Thanh Thu sải bước ra đại điện, ở trước mặt người ngoài hắn từ không hô Thẩm Tố băng tiểu thư. Thẩm Tố băng cùng Đàm Vân lướt xuống linh chu về sau, phân phó nói, Thanh Thu, ngươi bây giờ triệu tập các đệ tử đến đây công huân đạo trường, bản thủ tịch có việc tuyên bố. Thuộc hạ tuân mệnh. Thẩm Thanh Thu ứng thanh về sau, trong nháy mắt một đạo hoa mỹ linh lực bắn vào trôi nổi tại công huân đạo trường trên không một ngụm cực phẩm á tôn cụ thanh văn chuông lớn bên trong. Đông đông đông, dầu có ma âm tam đạo du dương tiếng chuông vang vọng băng vân thiên cốc vực. Ba tiếng chuông vang mang ý nghĩa công huân thủ tịch có chuyện quan trọng triệu tập các đệ tử tiến về công huân đạo trường. các đệ tử không dám không theo. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, hơn 3,800 tên luyện hồn cảnh đệ tử ngự kiếm bắn rơi tại công huân đạo trường về sau, tại vạn tên thai hồn cảnh đệ tử bên trái xếp thành đội hình mà đứng. Đàm Vân, bỗng nhiên một đạo ẩn chứa nồng đậm yêu thương thanh âm truyền vào Đàm Vân trong tai. Đàm Vân quay đầu chỉ gặp Trung Ngô Thi Giao cùng Tiết Tử Yên đứng ở một bên hướng mình ngoắc. Thi Giao, chờ thủ tịch huấn thị kết thúc về sau ta lại cùng ngươi. Đàm Vân hướng Trung Ngô Thi Giao làm xấu cười một tiếng, khiến cho Trung Ngô Thi Giao đỏ bừng kiểu yếp. Yên lặng, Thẩm Tố Băng tiếng trời vang lên, công huân đạo trường trong yên tĩnh trở lại. Siêu, Thẩm Tố Băng đằng không mà lên, bay thấp tại chính giữa đạo trường một tòa ngọc lâu đỉnh. Ngọc lâu cao tới 500 trượng, bị tông chủ ban tên vì công huân ngọc lâu, chính là Thẩm Tố Băng một người chuyên dụng. Tại ngọc lâu phía trước còn sắp đặt 9 tòa 3000 trượng vuông công huân đài cao. Chính là đệ tử đánh cược sở dụng. Giờ phút này, chúng đệ tử ngang xem Thẩm Tố Băng, ánh mắt bên trong đều là vẻ sùng bái. Hôm nay bản thủ tịch triệu tập các ngươi có 3 chuyện tuyên bố. Thẩm Tố Băng nói xong, nhìn xuống Đàm Vân, Đàm Vân, bên trên số 1 công huân đài cao. Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu sái lướt lên số 1 công huân đài cao. Thẩm Tố Băng không thể nghi ngờ nói, từ nay về sau, Đàm Vân chính là các ngươi đại sư huynh. Mệnh của hắn lệnh chính là bản thủ tịch mệnh lệnh, phàm là công huân nhất mạch đệ tử, đối với hắn bất kính người, đối với hắn mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ người, hắn đều có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Hiểu chưa? Nghe vậy, một vạn hơn 3,800 tên đệ tử nhao nhao quỳ xuống dập đầu, đệ tử minh bạch. Đàm Vân sững sờ, Thẩm Tố Băng khi nào đối với mình tốt như vậy rồi? Đệ tử đa tạ thủ tịch. Đàm Vân ngang xem Thẩm Tố Băng, làm bộ phải quỳ, lúc Thẩm Tố Băng lại nói, từ nay về sau, ngươi đối bản thủ tịch không cần đi quỳ lễ. Đệ tử thụ sủng nhược kinh, đệ tử đa tạ thủ tịch. Đàm Vân cúi người chào thật sâu, rõ ràng là người ta sư phụ, hiện tại thật là có thể giả vờ giả vịt. Thẩm Tố Băng trái tim nói thầm một tiếng, chợt thần sắc nghiêm lại, chuyện thứ hai, sau đó bản thủ tịch ban thưởng tân tiến đệ tử mỗi người một kiện cực phẩm linh khí. Lời này vừa nói ra, vạn tên tân tiến đệ tử bên trong đa số người kích động không thôi. Phải biết đối với đa số thai hồn cảnh đệ tử mà nói, cực phẩm linh khí đây chính là cực kỳ đắt đỏ vật. Thẩm Tố Băng lại nói, thứ ba, ta công huân nhất mạch có thập tòa thượng phẩm giới tử thời không bảo tháp, mỗi một tòa bát thập bát tầng có thể dung nạp bát 18 người tu luyện, trong đó tu luyện một ngày giống như là ngoại giới 9 ngày. 30 tòa cực phẩm thời không bảo tháp, mỗi tòa 108 tầng, 100 tầng trở xuống một ngày cung cấp ngoại giới 10 ngày, 10 tầng một thì là cung cấp với ngoại giới 11 ngày, cứ thế mà suy ra, 108 tầng chính là một ngày cung cấp ngoại giới 18 ngày. Ngoài ra ta mày còn có thập phúc hạ phẩm, 5 bức trung phẩm, 3 bức thượng phẩm cùng một bức cực phẩm á tôn cụ thời không quyền trục. Mỗi bức bên trong có thể cung cấp 360 tên đệ tử tu luyện, tại hạ phẩm á tôn cụ thời không quyền trục bên trong tu luyện một ngày cung cấp ngoại giới 20 ngày. Trung phẩm á tôn cụ thời không quyền trục bên trong tu luyện một ngày cung cấp ngoại giới ngày 25. Thượng phẩm á tôn cụ thời không quyền trục bên trong một ngày cung cấp ngoại giới 30 ngày. Cực phẩm á tôn cụ thời không quyền trục bên trong một ngày cung cấp ngoại giới 35 ngày. Những này thời không pháp bảo sau này đều sẽ cho các ngươi mở ra tu luyện. Nghe vậy, chúng đệ tử ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khát vọng. Thẩm Tố Băng thở sâu nói, các ngươi cũng biết công huân nhất mạch vừa mới thành lập, mặc dù ta mày có cực phẩm linh quáng 2 tòa, thượng phẩm linh quáng, trung phẩm linh quáng các 5 tòa, nhưng nếu nghĩ thoáng thải xuất đầy đủ linh thạch đến khởi động những này thời không bảo tháp quyền trục cần muốn thời gian nhất định, cho nên bản thủ tịch quyết định sau 3 ngày trước mở ra 40 tòa thời không bảo tháp cung cấp thai hồn cảnh thất trọng đến đại viên mãn đệ tử tiến vào tu luyện. Bởi vì 7 năm sau chính là thiên môn thập mạch đệ tử thi đấu ngày, cho nên bản thủ tịch tại sau này trong vòng 2 năm biết không tiếc bất cứ giá nào một mực để đây 40 tòa bảo tháp mở ra cung cấp cho các ngươi tu luyện. Nhập tháp quy củ các ngươi đều nghe rõ ràng. Chúng đệ tử ngăn chặn lấy hưng phấn, hết sức chăm chú vẫy tai lắng nghe. Thẩm Tố Băng không thể nghi ngờ nói, sau 3 ngày tiến vào bảo tháp bên trong tu luyện thai hồn cảnh đệ tử làm tấn thăng luyện hồn cảnh sau lập tức xuất tháp để cái khác thai hồn cảnh đệ tử tiến vào tu luyện. Bản thủ tịch muốn các ngươi vạn tên thai hồn cảnh đệ tử tại trong vòng 2 năm toàn lực bắn vào cảnh giới, về phần công pháp tu luyện hết thảy đình chỉ tu luyện. Ta muốn các ngươi 2 năm sau cần phải toàn bộ tấn thăng luyện hồn cảnh, nghe rõ ràng sao? Vạn tên đệ tử nghĩ đến không cần giao nộp linh thạch liền có thể vào thời không bảo tháp bên trong tu luyện, đều phấn chấn không thôi hò hét nói, đệ tử nghe rõ ràng. Thẩm Tố Băng hài lòng sau khi gật đầu, 2 năm sau khi các ngươi tấn thăng luyện hồn cảnh lúc bản thủ tịch biết thống nhất cho các ngươi công pháp tu luyện. Có thể tiết lộ cho mọi người, bản thủ tịch ban cho công pháp của các ngươi, so mặt khác tiên môn cửu mạch công pháp đều cường đại hơn. Lời này một chỗ, vạn tên thai hồn cảnh đệ tử hưng phấn không thôi. Chương 547 thật đúng là có thể trang. Cái khác hơn 3,800 tên luyện hồn cảnh đệ tử thì ánh mắt khát vọng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tố Băng. Mình đã là luyện hồn cảnh, sẽ hay không có công pháp tu luyện? Thẩm Tố Băng phảng phất xem thấu luyện hồn cảnh các đệ tử tâm tư, nàng trên mặt cười yếu ớt, ở sau đó trong vòng 3 ngày các ngươi đem thuộc tính của mình toàn bộ tại nhị trưởng lão vậy trèo lên ký tạo sách. Sau 3 ngày, bản thủ tịch biết căn cứ các ngươi thuộc tính ban cho công pháp.

Sư phụ, ngươi tới rồi. Thẩm Tố Băng nghĩ tới sư phụ chính là Đàm Vân về sau, nụ cười của nàng, ngữ khí đều mất tự nhiên. Đàm Vân ngữ khí lo lắng nói, lần trước vi sư có việc rời đi về sau, một mực lo lắng ngươi cùng Tiên môn tứ trưởng lão phát sinh xung đột sau ăn thiệt thòi. Vi sư vốn định hôm nay vấn an ngươi, không đoán đến ngươi đã tự lập môn hộ tin tức, thế là vi sư liền trước tới thăm ngươi. Hắn thật đúng là có thể trang, cũng được ta tạm thiết không nhìn thấu hắn, tránh khỏi xấu hổ. Thẩm Tố Băng chắc chắn chú ý, doanh doanh cười một tiếng, sư phụ ta liền biết vẫn là ngươi đối đồ nhi tốt. Đàm Vân lấy sư phụ giọng điệu cười nói, vi sư tự ngươi một cái bảo bối đồ nhi, không tốt với ngươi còn có thể đối tốt với ai. Nói, Đàm Vân cánh tay trái hướng Thẩm Tố Băng có chút uốn lượn, đi, đến bên trong tiên điện cùng vi sư nói một chút ngươi êm đẹp như thế nào lập môn hộ khác. Chương 548, lòng dạ đàn bà. Vâng, sư phụ. Thẩm Tố Băng vẫn như cũ nhu thuận bộ dáng, thêm chút do dự về sau, duỗi ra cánh tay ngọc kéo Đàm Vân cánh tay trái cùng Đàm Vân cùng nhau tiến vào bên trong tiên điện. Đàm Vân sau khi ngồi xuống, Thẩm Tố Băng thầm nghĩ, biết rõ còn cố hỏi, hừ. Sau đó Thẩm Tố Băng triển lộ có thể thấy được lốm đốm diễn kỹ, bắt đầu ở Đàm Vân trước mặt kỹ càng giảng thuật lưu dịch môn hạ 89 tên đệ tử, về sau bị Đàm Vân đánh giết quá trình. Sau khi nói xong, Thẩm Tố Băng sùng bái nói, sư phụ ngươi thật lợi hại, ngươi nói đồ nhi lần này trưởng lão ở giữa đan thuật thi đấu, sẽ không lại bị người xem thường. Ngài lại nói đúng, lúc ấy Đàm Vân thay thế đồ nhi. Sau đó Thẩm Tố Băng đem Đàm Vân đan thuật thắng qua lưu dịch về sau, lại rút lưu dịch tam cái bạt tai các loại sự tình nói một lần về sau, một bộ cảm thấy lẫn lộn bộ dáng, sư phụ có một chuyện đồ nhi không hiểu, ngài thần thông quảng đại có thể hay không làm đồ đệ nhi giải hoặc. Ồ, chuyện gì? Đàm Vân ha ha cười nói, đồ nhi ngươi một bên nói, ngược lại là cấp vi sư một bên xoa bóp a hát. Sư phụ tòa đã nửa ngày cũng không thấy ngươi cấp sư phụ xoa bóp. Đồ nhi cái này đấm bóp cho ngươi. Thẩm Tố Băng bất động thanh sắc đi vào Đàm Vân sau lưng, nhô ra tùm ngón tay ngọc đột nhiên phát lực nắm Đàm Vân hai vai. Tê, Đàm Vân đau đến hít một hơi lãnh khí, đồ nhi thủ pháp của ngươi quá nặng đi. Ngươi lại không phải lần đầu tiên cấp vi sư xoa bóp, làm sao còn không biết cường độ a hát. Đàm Vân phía sau Thẩm Tố Băng, hé miệng cười một tiếng, liền khôi phục bình thường, tiếp lấy bắt đầu cường độ vừa phải cấp Đàm Vân một bên xoa bóp, vừa nói, sư phụ ngươi là không biết lúc ấy công tôn Dương Xuân muốn đối đồ nhi không khách khí ai. Thế nhưng là Đàm Vân hắn một cái đệ tử nho nhỏ, vậy mà lôi kéo đồ nhi, một loại bảo hộ đồ nhi dáng vẻ. Sư phụ ngươi nói Đàm Vân dũng khí từ đâu tới? Vì đồ nhi cũng dám chống đối công tôn Dương Xuân. Còn có, mặc dù hắn là nghĩ bảo hộ đồ nhi, nhưng hắn ở đâu ra lá gan, đụng đồ nhi cổ tay, đem đồ nhi kéo tại phía sau hắn. Thẩm Tố Băng hỏi xong về sau, hung hăng đối Đàm Vân cái ót chừng mắt liếc kia một bộ u oán bộ dáng, nghịch ngợm mà không mất đi vũ mị. Ngay, Đàm Vân có chút ấp a ấp úng nói, cái này. Vi sư như thế nào rõ ràng a hát, bất quá, vi sư khẳng định cái này Đàm Vân là cái đệ tử giỏi. Thẩm Tố Băng ánh mắt bên trong lướt qua một vòng tinh mang, sư phụ ngươi nói Đàm Vân cái này đệ tử biết sẽ không thích đồ nhi. Hắn ngày thường không dám đánh đồ nhi chủ ý, bất quá gặp đồ nhi gặp nguy hiểm lúc hắn tự đối đồ nhi sinh ra ý muốn bảo hộ rồi. Khụ khụ, Đàm Vân hắng giọng một cái, đồ nhi a hát, vi sư cũng không phải thần tiên vậy sẽ biết a hát. Sư phụ ngươi liền nói một chút nhìn mà, không phải ta về sau không đấm bóp cho ngươi. Thẩm Tố Băng ngữ khí có chút nũng nịu, tốt tốt tốt, để sư phụ đến suy đoán một chút. Đàm Vân trầm mặc sau một lúc lâu nói, đồ nhi, ngươi thế nhưng là thiên môn cửu đại mỹ nữ, nói không chừng Đàm Vân tiểu tử thúi này, thật là có chút ái mộ ngươi cũng khó nói a hát. U cầm, thật sao? Thẩm Tố Băng hàm răng nặng nề mà cắn từng cái môi, lo lắng bất an mà nói, không có nghĩ tới sư phụ ngay cả thiên môn cửu đại mỹ nữ đều biết như thế để đồ nhi thật bất ngờ đâu. U cầm đối sư phụ, đồ nhi công huân nhất mạch, hiện tại tự có ta cùng Mục Mộng Nghệ, còn có khí mạch Trung Ngô Thi Giao tam đại mỹ nữ, ngươi nói chúng ta kẻ đó xinh đẹp nhất. Thẩm Tố Băng vẫn muốn chính miệng nghe được Đàm Vân nói ra, mình cùng hai nữ đến tột cùng kẻ đó đẹp nhất. Nữ nhân thích trưng diện thế nhân đều biết, nữ nhân ganh đua so sánh không gì hơn cái này. Đồ nhi a hát, vi sư cũng chỉ là nghe nói. Đàm Vân ha ha cười nói, vi sư lại không thấy qua Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ, vi sư như gì phán đoán. Chưa thấy qua không sao, đồ nhi cái này để ngươi xem một chút. Thẩm Tố Băng tay trái cấp Đàm Vân xoa nắn lấy bả vai, cánh tay phải nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời hai bồng linh lực tại Đàm Vân trước người huyễn hóa thành Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao bộ dáng. Thẩm Tố Băng rời đi Đàm Vân phía sau lưng, cùng hai nữ ký ức hình ảnh đứng chung một chỗ, doanh doanh cười nói, sư phụ ngươi nhất định phải muốn cấp ba người chúng ta một cái xếp hạng u cầm. Ách, Đàm Vân kinh ngạc, bảo bối đồ nhi, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên cùng hai tên đệ tử sánh bằng rồi? Sư phụ người ta nói thế nào cũng là nữ hài nhi ma, cùng cái khác nữ tử ganh đua so sánh mỹ mạo không rất bình thường. Thẩm Tố Băng khuynh thành cười một tiếng, sư phụ ngươi nhưng muốn bằng lương tâm nói một chút chúng ta kẻ đó đẹp nhất u cầm. Ha ha ha ha, tốt. Đàm Vân cất cao giọng nói, bởi vì vi sư không hiểu rõ Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao làm người, vậy vi sư tự căn cứ bề ngoài phán đoán. Chuyên cô tôi a còng nét. Ba người các ngươi không phân sàn sàn nhau, mỗi người mỗi vẻ, đều có các đẹp. Thẩm Tố Băng vểnh lên miệng nhỏ, bất mãn nói, sư phụ ngươi nhất định phải cho ra một cái xếp hạng, nếu không Đồ Nhi không để ý tới ngươi. Đồ Nhi không tức giận, vi sư nghe ngươi. Quy tức hàn xa dưới, Đàm Vân ánh mắt bên trong lướt qua một vòng rào hoạt, ngữ khí khẳng định nói, Đồ Nhi của ta đẹp nhất. Nói xong, Đàm Vân yên lặng nói, Mộng Nghệ Thi Giao cùng ngươi tuy có khác nhau, nhưng không chút nào thua ở ngươi, trong lòng ta, ba người các ngươi không có xếp hạng. Hì hì, đây còn tạm được. Thẩm Tố Băng thấp thỏm trái tim trôi lơ lửng xuống tới, lần nữa đi vào Đàm Vân sau lưng, cấp Đàm Vân xoa bóp lúc, bỗng nhiên, mở to đôi mắt đẹp, nhìn qua ngoài điện phiêu khởi tuyết lông ngỗng, vui vẻ nói, sư phụ tuyết rơi thật đẹp. Lại đẹp cũng không bằng Đồ Nhi ta đẹp. Đàm Vân thuận miệng nói một câu, bỗng nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong toát ra một vòng bi thương, Tố Băng, vi sư muốn nhìn ngươi 7 năm trước cấp vi sư vũ khúc, ngươi có thể cho vi sư lại vũ một khúc sao? Thẩm Tố Băng chán hơi điểm, mê hoặc nói, sư phụ ngươi thế nào, Đồ Nhi cảm giác ngươi có chút khổ sở. Tố Băng thực không dám giấu giếm, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra thật sâu tưởng niệm cùng cực kỳ bi ai, ngươi có một vị sư nương, nàng dáng múa cũng rất đẹp, nhìn thấy ngươi dáng múa, để vi sư nghĩ đến nàng. Sư nương, hắn không phải chỉ có một Mộng Nghệ Trung Ngô Thi Giao hai vị vị hôn thê sao? Ở đâu ra sư nương? Thẩm Tố Băng nói thầm một tiếng về sau, nói khẽ, sư phụ thầy ta mẹ là ai, nàng người ở nơi nào? Nàng đẹp không? Đàm Vân thở dài một tiếng, tinh mâu bên trong phát ra một chút lệ quang, nàng rất đẹp. Nàng đã rời đi vi sư rất lâu. Sư nương tại sao lại rời đi ngươi? Thẩm Tố Băng mê hoặc mà vấn. Nàng là bị sư phụ cừu nhân giết chết. Đàm Vân thanh âm không khỏi lạnh mấy phần. Thẩm Tố Băng có thể cảm nhận được Đàm Vân thân thể đang phát run. Tố Băng, sư phụ đã từng chỉ có một vị thê tử, nhưng mà đám kia xúc sinh lại giết chết nàng. Sư phụ ngươi đừng khó qua, Đồ Nhi cái này cho ngươi vũ một khúc. Thẩm Tố Băng mang theo nghi hoặc hóa thành một vòng kim sắc tàn ảnh lướt ra ngoài thiên điện, tại Mạn Thiên Phi Vũ Đỉnh bên trên, vũ động yêu mỹ, nhẹ nhàng dáng người. Giờ phút này, cực kỳ thông minh Thẩm Tố Băng kết luận Đàm Vân là đại năng truyền thế trùng sinh. Bởi vì nàng rõ ràng Đàm Vân nội tình, nàng biết Đàm Vân sinh ra ở Vọng Nguyệt Trấn, ngoại trừ Mục Mộng Nghệ Trung Ngô Thi Giao hai vị vị hôn thê bên ngoài, không có những nữ nhân khác. Đã không có kia Đàm Vân trong miệng đã chết thê tử, liền để Thẩm Tố Băng càng thêm vững tin Đàm Vân là truyền thế. Chương 549 Cửu Phượng Băng Quan. Thẩm Tố Băng ngăn chặn lấy khiếp sợ trong lòng, nàng kia phiêu hốt như tiên yêu mỹ dáng múa tại bóng đêm bao phủ bay múa trong bông tuyết nở rộ. Nàng đôi mắt đẹp đào mắt, môi son khẽ mở, đạo đạo tiếng trời dễ nghe tiếng ca xoay quanh tại vừa phóng ra đại điện Đàm Vân bên tai, thật lâu không tiêu tan. Tiên đường dài dằng dặc đăng thiên đồ, mặt trời lặn đỏ như máu thiên nhai. Phiêu miểu thiên môn cầu thiên gia, nhân quả luân hồi tịch người nghi ngờ. Một chiếc thuyền con theo phong đi, đăng phong tạo cực thắng tự thân. Thoát thai hoán cốt đạo huyền cơ, khinh thường phàm trần tâm vô hệ. Đạo khó, khó giống như lên trời. Rung động lòng người tiếng ca, làm người say mê tự ý, lại thêm Thẩm Tố Băng tại tuyết lớn đầy trời, linh khí mờ mịt bên trong, nhẹ nhàng nhảy múa nổi bật dáng người, phác họa suốt một bức tuyệt thế cảnh đẹp. Đàm Vân ngơ ngác nhìn qua Thẩm Tố Băng, tinh mâu bên trong lờ mờ có thể thấy được ngấn lệ lấp lóe, hắn phảng phất thấy được ngày xưa mình là Hồng Mông Chí Tôn lúc duy nhất thê từ tại thần giới chi đỉnh lạc tuyết bên trong, vì chính mình vũ khúc từng màn. Vô luận là dáng múa cũng là ca từ, đều cùng Thẩm Tố Băng giống nhau như đúc. Hắn thậm chí hoài nghi Thẩm Tố Băng là vợ mình truyền thế. Nhưng mà hắn vô số lần tiếp cận Thẩm Tố Băng, nhưng thủy chung chưa phát hiện nàng có mặc cho gì truyền đời làm người vết tích. Đàm Vân nhắm mắt lại, màn tim như bị đao cắt, ngươi đi lâu như vậy, lại chỉ để lại một mình ta. Vô tình không giống đa tình khổ, một tấc hoàn thành ngàn vạn sợi. Đàm Vân thở dài qua đi, bên tai lại truyền tới dễ nghe tiếng ca. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ sư nương đi, độc lưu sư phụ đứt từng khúc tâm. Nhân sinh vô cực cuối cùng dứt khoát, sư phụ mặc tổn thương, mặc thương tâm. Khúc cuối cùng, vũ ngừng, Thẩm Tố Băng giống như trong tuyết kim sắc tiên tử phiêu nhiên mà tới, bay thấp tại Đàm Vân trước người ôn nhu nói, sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy ngài là một cái có rất nhiều tâm sự người, ngài nếu là khổ sở trong lòng, có thể cùng Đồ Nhi nói sao? Thanh âm khàn khàn từ Đàm Vân trong miệng truyền ra, có rượu không? Sư phụ, ngài tại đại điện chờ một lát, Đồ Nhi cái này đi nhị trưởng lão vậy lấy tử. Thẩm Tố Băng đằng không mà lên, biến mất tại màn đêm bao phủ tuyết không trung. Sau nửa canh giờ tuyết càng rơi xuống càng lớn. Thẩm Tố Băng dẫn theo hai vò liệt tửu, bay thấp tại đỉnh, bước vào đại điện. Sư phụ tửu tới. Thẩm Tố Băng đem rượu đàn đặt ở bàn ngọc bên trên về sau, ôm tùm ngón tay ngọc bắt lấy đàn miệng, nói, sư phụ tối nay chúng ta không say không nghỉ. Tốt, Đàm Vân cầm lấy khắc một vò rượu cùng Thẩm Tố Băng sau khi va chạm, đem rượu đàn bỏ vào quy tức hàn xa bên trong, bỗng nhiên rót vào khoang miệng. Thẩm Tố Băng thở sâu, nhìn như hào sảng, lại có chút hờn dỗi càng không ngừng rót vào trong môi son. Nàng ngẩng đầu uống rượu thời khắc, Đàm Vân nhìn thấy chỉ là nàng hào sảng, lại chưa thấy được nàng giọt giọt rơi vào vò rượu bên trong nước mắt. Đàm Vân, cho đến hôm nay ta mới biết được ta tại trong lòng ngươi chỉ là ngươi đã từng thê từ vật thay thế, có lẽ ta ngay cả vật thay thế cũng không tính là đi.

thật mạnh công pháp. Hoàng Phù Ngọc kích động không thôi, đến mức không cấm khẩu nôn tiếng trời nữ tử thanh âm. Ngăn chặn lấy vẻ kích động, nàng lại không buồn ngủ, liền ngồi xếp bằng tại trên giường, bắt đầu tiến vào vong ngã chi cảnh tu luyện. Hai ngày sau, ông, gian phòng bên trong không gian như thủy gợn sóng, một cỗ hùng hậu tràn ngập cổ lão khí tức ngũ sắc cổ chi lực từ Hoàng Phù Ngọc thể nội lan tràn ra. Ngay sau đó, một cỗ tản mát ra thần thánh khí tức khiết bạch quang minh chi lực từ nàng ngồi xếp bằng thể nội bành trướng mà xuất. Thoáng chốc quang minh chi lực cùng cổ chi lực hội tụ ở cùng một chỗ tại nàng trên đỉnh đầu, hình thành một đạo hơn một trượng vòng xoáy. Theo vòng xoáy cực tốc xoay tròn, cổ chi lực cùng quang minh chi lực bắt đầu dung hợp. Sau 6 canh giờ, đêm vô tinh thần, Hoàng Phù Ngọc trên đỉnh đầu vòng xoáy làm đình chỉ xoay tròn sát na, hóa thành từng sợi sợi tóc quang minh thánh văn. Thánh dực ngưng tụ, Hoàng Phù Ngọc mở mắt ra, màn thanh tịnh trong con ngươi lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhất thời kia hàng ngàn hàng vạn sợi quang minh thánh văn hướng nàng phía sau lưng dũng mãnh lao tới, trong chớp mắt huyễn hóa thành một đôi dài một trượng cánh. Nàng song dực phiêu miểu hư vô, mơ hồ có thể thấy được, hiển nhiên như nghĩ từ hư hóa thực còn cần thời gian. Hì hì, thật có thể bay sao? Hoàng Phù Ngọc vui vẻ không thôi, một ý niệm trên lưng một đôi thánh dực bắt đầu vỗ. Nàng đằng không mà lên, bay ra đại điện tại giữa bầu trời đêm đen kịt cực tốc bay lượn. Thật là vui, tốc độ thật nhanh, trong bầu trời đêm vang lên Hoàng Phù Ngọc hưng phấn tiếng cười. Giờ phút này, luyện hồn cảnh cửu trọng nàng, rõ ràng cảm nhận được cứ việc thánh dực chỉ là hư ảnh, nhưng cũng so với nàng ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh một thành. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, băng vân tiên cốc vực. Số 1 tiên cốc là Đàm Vân chỗ ở, số 2 thì là Mộc Mộng Nghệ chỗ ở, số 3 là Nam Cung Như Tuyết, số 4 là Hoàng Phù Ngọc. Giờ phút này, số 1 trong tiên cốc đống lửa chập chờn. Đàm Vân, Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên vừa ăn nướng thịt rừng, vừa tâm sự. Tiết Tử Yên đột nhiên thét to, tỷ phu, Mộc tỷ tỷ, Thi Giao tỷ, các ngươi mau nhìn, ta giống như nhìn thấy có một cái điểu nhân từ chúng ta tiên cốc trên không bay qua. Phốc phốc, Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao cười khúc khích, Tử Yên, ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt? Nơi nào có cái gì điểu nhân nha? A, làm sao không thấy? Tiết Tử Yên ngẩng lên trán, nhìn xem đêm đen như mực không, thầm nói, vừa mới ta rõ ràng thấy được a hát. Đàm Vân ngang xem bầu trời đêm, mới hắn cũng rõ ràng bắt được Hoàng Phù Ngọc từ trong bầu trời đêm bay qua cảnh tượng, trong lòng không khỏi có chút rung động. Hoàng Phù Hiền Đệ không chỉ có là song cực phẩm tư chất, tựu ngay cả thiên phú tu luyện ngộ tính cũng vô cùng tốt. Hắn thế mà ngắn ngủi 3 ngày, liền ngưng tụ ra một đối quang minh thánh dực hư ảnh. Chấm chấm chấm, hôm sau, sáng sớm, Công Huân đạo trường, Công Huân nhất mạch các đệ tử toàn bộ đến. Thân vì đại sư huynh Đàm Vân thì ngừng chân tại chúng đệ tử trước người. Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên đứng tại chúng đệ tử một bên. Đàm huynh, cảm ơn ngươi công pháp, vô cùng cảm kích. Đàm Vân sau tai truyền đến Hoàng Phù Ngọc cảm kích thanh âm. Đàm Vân quay đầu sán lạn cười một tiếng, đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Yên lặng, một bộ kim sắc váy dài thẩm tố băng, chân đạp hư không mà đứng, ánh mắt dừng lại tại hơn 3,800 tên luyện hồn cảnh đệ tử trên thân, thần sắc trang nghiêm nói, sau đó, nhị trưởng lão biết căn cứ các ngươi thuộc tính cấp cho công pháp. Cấp cho công pháp trước các ngươi cần phát thệ, không được đem công pháp truyền thụ cho Công Huân nhất mạch bên ngoài bất luận kẻ nào, bao quát người nhà của các ngươi. Hiểu chưa? Luyện hồn cảnh các đệ tử trăm miệng một lời, đệ tử minh bạch. Thẩm Tố Băng nhìn về phía La Phiền, chư vị đi theo La Phiền phát thệ. Nghe vậy, La Phiền hữu thủ hóa kiếm chỉ hướng Thương Thiên, hò hét nói, đệ tử thề, nếu đem công pháp tư truyền cho bất luận kẻ nào, ắt gặp thiên khiển mà chết. Đón lấy, chúng luyện hồn cảnh đệ tử trăm miệng một lời thề. Sau đó một khắc bên trong, Thẩm Thanh Thu đem công pháp cấp cho hoàn tất, dặn dò trong tay các ngươi công pháp phân vì thượng trung hạ tam bộ, kẻ đó tu luyện hoàn thành thượng bộ về sau lại hướng thủ tịch xin trung bộ công pháp. Tốt, các ngươi lui ra đi. Làm luyện hồn cảnh đệ tử mang theo công pháp phấn khởi không thôi rời đi về sau, Thẩm Thanh Thu lại mở ra thập tòa thượng phẩm, 30 tòa cực phẩm giới tử thời không bảo tháp. Sau đó thai hồn cảnh thất trọng đến đại viên mãn hơn 4.000 tên đệ tử kích động tiến vào thời không bảo tháp bên trong. Đàm Vân thâm tình nhìn xem Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, nói, 2 năm sau gặp. Hai nữ cười một tiếng, lập tức cùng Tiết Tử Yên, Nam Cung Như Tuyết, Hoàng Phù Ngọc chân đạp phi kiếm phân biệt bắn vào một tòa cực phẩm giới tử thời không bảo tháp 108 tầng bên trong. Siêu, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ trong nháy mắt xuất hiện tại một tòa bảo tháp 108 tầng, hướng trong đó đi đến lúc một đạo dễ nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Đàm Vân, ta chờ mong ngươi 2 năm sau biết trở nên càng thêm cường đại. Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, hướng đứng lơ lửng trên không Thẩm Tố Băng khom người nói, đệ tử định không cho thủ tịch thất vọng. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, tiên môn đan mạch bí cảnh, một tòa rộng lớn đại điện bên trong. Ngay tại ngồi xếp bằng Lưu Dịch cảm nhận được một trận gió mát phất phơ thổi, hắn đột nhiên mở to mắt, nhưng gặp thánh môn đan mạch thủ tịch Công Tôn Dương Xuân tự đại trong điện trống rỗng mà xuất. Lưu Dịch vội vàng đứng dậy cung kính nói, đồ nhi gặp qua sư phụ. Công Tôn Dương Xuân, ánh mắt âm sâm, Thẩm Tố Băng phản bội đan mạch, Đàm Vân lại tại nội môn tuyển bạt bên trong đánh giết ta nội môn đan mạch thủ tịch bát trưởng lão. Việc này chọc giận tới chúng ta đan mạch cấp trên, người cấp trên ra lệnh, muốn để vi sư mau chóng diệt trừ Thẩm Tố Băng cùng Đàm Vân. nhất là Đàm Vân. Lư Dịch vẻ mặt nghiêm túc nói, sư phụ, bây giờ Thẩm Tố Băng, Đàm Vân co đầu rút cổ tại Công Huân bí cảnh bên trong, mà Công Huân nhất mạch có đạm thai long tỏa chấn, đây như gì sát? Công Tôn Dương Xuân âm trầm mà nói, coi như Thẩm Tố Băng, Đàm Vân không rời đi Công Huân bí cảnh, ngươi có thể dùng điệu hổ ly sơn, dẫn xà xuất động kế sách. Tiết ký, nhiều nhất một năm, cấp trên nhất định phải muốn nghe đến Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng tin chết. Chỉ muốn ngươi việc này làm xong, vi sư liền đưa ngươi đề bạt đến thánh nhóm tiền nhiệm. Hiểu chưa? Lư Dịch kích động dập đầu, đa tạ sư phụ bồi dưỡng, đồ nhi minh bạch. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, khí mạch bí cảnh, một mũi ưng, mặt không thay đổi trung niên nhân, đi vào tiên môn khí mạch chủ tịch đại điện bên trong. Khí mạch đạo nhân nhìn thấy trung... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.